năm hôm nghỉ phép là ta yêu kiếp hồn. Cuối năm trời lạnh gió đông, mười lăm hôm nghỉ phép là ta yên thiết.